Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291. Nhìn phòng người, hẳn là không sai biệt lắm đi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Bò, o, vỗ vỗ Tauro đầu, Lương Đức Hoàng nhìn một chút trên điện thoại di động vị trí. Đối nó nói ra, mà nghe được Lương Đức Hoàng, Tauro cũng bốn phía nhìn thoáng qua, hướng về một đến ngoài tiệm, thế nhưng là đem cửa hàng người ở bên trong giật nảy mình. Nguyên bản trong tiệm có mấy cái hoa văn cá hố, gà rừng, Clefairy tôm chơi bóng rổ người, Đô đem đầu co lại lên, nguyên bản thanh âm rất lớn cũng nhỏ, chủ tiệm càng là trực tiếp ra đón, vị tiên sinh này, là ăn cơm à? Vẫn là, nhìn xem Lương Đức Hoàng thu hồi Tauro, chủ tiệm cũng híp mắt hỏi, ăn cơm, lên tiếng, Lương Đức Hoàng liền đi vào trong tiệm, tùy tiện điểm một cái thịt ướp mắm chiên, một cái đậu hũ ma bà, hắn liền nhìn lên địa đồ, nói lên Hưng Yên lĩnh đến, mặc kệ lớn nhỏ, đoán chừng không phải Hắc Long tỉnh người, có chín thành sẽ nghĩ tới một cái thành thành phố. Một xuân xác thực cũng tại Hưng Yên lĩnh bên cạnh, chẳng qua nếu như muốn từ nơi đó đi lớn Hưng Yên lĩnh. Vậy liền đi chạy, rất xa, nếu là nói vị trí tương đối tốt, liền là năm ngay cả ao bên này, nói lên năm ngay cả ao đến, cái này xem như trong nước tương đối sớm suối nước nóng mang theo. Nơi này sản xuất mang hơi nước suối nước, cũng là đỉnh nổi danh. Hàng năm đều sẽ có không ít người tới chơi, xem như Hắc Long tỉnh tương đương một cái du lịch thắng địa. Bất quá lúng túng là, khoảng cách này băng thành chỉ có hơn 300 km thành thành phố. Cũng không có đường sắt cao tốc đến, nếu như ngồi xe lửa muốn ngồi 6, 7 giờ, quá xa, cho nên còn không bằng trực tiếp lái xe tới đây chứ. Lương Đức Hoàng mặc dù không có lái xe, nhưng hắn có so xe càng dùng tốt hơn chịu thái gạch dưới la a. Lão bản, phiền phức hỏi một chút, nơi này đến năm ngay cả ao cùng Hưng Yên lĩnh vẫn còn rất xa. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng đồ ăn liền đi lên, mà hắn cũng kéo lại đưa đồ ăn tới lão bản, thế nhưng là đem lão bản giật nảy mình, vì không gây vị gia này sinh khí. Vị lão bản này vừa rồi thế nhưng là tự mình đi hậu trù nhìn xem làm. Bất quá lúc nghe là hỏi đường về sau, hắn mới thở dài một hơi. Ngài từ con đường này, hướng phía bắc đi, đại khái tiếp qua nửa giờ cũng đã đến. Ta không biết ngài cái kia Pokemon tốc độ như thế nào. Bất quá lái xe lời nói, nửa giờ chuẩn đến năm ngay cả ao về sau, lại hướng đông bắc đi. Liền xem như lên núi, cũng không tính xa, nhìn xem Lương Đức Hoàng địa đồ, lão bản cũng sốt ruột nói, tạ ơn rồi, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói một tiếng cảm ơn, ôi, cái này nhưng không đảm đương nổi, bất quá ta nhiều câu miệng a, ngày tháng này phần là muốn lên núi, nghe được Lương Đức Hoàng, lão bản tò mò hỏi, tháng này phần tiến một núi. Kỳ thật cũng không tính ít, xem như thế đi, hiện tại lên núi có ý tứ gì sao? Nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng là đến dò xét địa đồ, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, không tính là gì giảng cứu, bây giờ không phải là mùa thu à, mặc dù động vật phiêu phì thể tráng, nhưng phần lớn đều là mang theo hài tử, cho nên chính phủ cấm săn, ta nhìn ngài muốn đi. Liền hiếu kỳ hỏi một chút, nghe Lương Đức Hoàng, vị lão bản này, cười cười xấu hổ, yên tâm đi, ta không phải đến trộm săn, thân phận của ta, còn khinh thường tại đi làm chuyện như vậy. Nghe được lão bản, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó liền cúi đầu bắt đầu ăn, mà lão bản cũng không dám nhiều lời, cung kính thối lui đến quầy hàng đằng sau, một trận cơm trưa ăn không tệ. Lương Đức Hoàng cho xong tiền về sau, liền tiếp tục lên đường. Bất quá khi hắn đến năm ngay cả ao về sau, cũng không có vội vã lại đi, mà là lựa chọn ở chỗ này ở một đêm. Đây cũng là có nguyên nhân. Lương Đức Hoàng lần này đi ra mục tiêu, tự nhiên là vì dò xét địa đồ, mà trên bản đồ chủ yếu nhất liền là ba cái điểm. Rừng rậm Viridian, Viridis City, còn có thực tình trấn. Án lấy Abra nói tới, Hưng Yên lĩnh rất có thể liền là rừng rậm Viridian, mà xuyên qua rừng rậm Viridian về sau có thể đến nơi Viridian City. Rất có thể là Hắc Hà, nếu như không phải, vậy liền Mạc Hà, mà cái này hai tòa thành thành phố, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một cái là Viridian, cái kia một cái khác liền tất nhiên là thực tình trấn. Nếu như thăm dò xong bên này lời nói, cái kia liền chỉ còn lại Cinnaba Island còn không có tìm được. Đương nhiên, còn có một cái Seafarm Island đâu. Phía trên có Articuno, mà sở dĩ sẽ ở nằm ngay cả ao nơi này nghỉ ngơi. Cũng không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng hoặc là Tauro mệt mỏi, mà là vì dò đường, dò xét số 2 đường. Số 2 đường Pokemon không có cái gì thật là trọng yếu. Nhưng không nên quên, số 2 đường có một cái vật rất trọng yếu. Cái kia chính là chỗ đó có người đưa Shiny kỹ năng cơ. Giống là như vậy, kỹ năng cơ là tuyệt đối không thể buông tha. Chỉ là lưu thêm một đêm, đến cũng không quan trọng. Ban đêm thời điểm Lương Đức Hoàng tìm một nhà nơi này rượu ngon nhất cửa hàng ở đi vào. Quán rượu này là loại kia chuyên môn có chiêu đãi khách quý tiểu viện. Phòng ngủ liền cùng khách sạn không sai biệt lắm, bất quá là kiểu Trung Quốc. Sau đó còn có một cái tắm suối nước nóng địa phương. Lương Đức Hoàng đã tới, nơi này liền lại chỉ có mình. Vậy hắn tự nhiên là muốn cua một cái. Ở nhà mấy ngày nay, hắn cũng cua qua, rất thoải mái. Bất quá đó là từ Khánh thành phố đưa tới lại làm nóng. Thủy chung kém một chút, không giống như là nơi này tự nhiên. Cho nên ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng cố ý mang theo Abra, Macham, Eve, Pikachu, Hunter, X-Hunter không tính xem như cua. Bởi vì nó là khí thể, mang theo những này Pokemon, hắn liền đi tắm suối nước nóng. Lộ thiên tắm suối nước nóng cảm giác còn là rất không tệ. Hô, dường như cưỡi một ngày trâu mệt nhọc đều đi theo biến mất. Đem khăn mặt khoác lên trên mặt của mình, Lương Đức Hoàng lời nói thường nói. Pika, Pika, bất quá chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó hưởng thụ thời điểm. Đột nhiên Pikachu chạy tới, đã kéo xuống trên mặt hắn khăn mặt. Một mặt kích động chỉ vào bầu trời, thuận Pikachu chỉ phương hướng nhìn sang, Lương Đức Hoàng thấy được một tia Ember hỏa hoa. Nhìn kỹ, dường như có hai cái Pokemon, chính tại giữa không trung giao hỏa, trong đó một cái dường như là Aerodactyl, bởi vì là nhìn khổ người đúng là không nhỏ, với lại thân thể bụi phác phác, một cái khác thì là một cái Charizard. Bởi vì là ánh lửa rất dễ thấy. Đồng thời cái kia Charizard phía sau lưng bên trên, dường như còn nằm sấp một người bộ dáng. Tiết nghĩ, xa như vậy, Lương Đức Hoàng là tuyệt đối nhìn không ra người kia là ai. Còn chẳng qua trước mắt cái dạng này có chút giống là hắn lúc trước nhìn thấy Tiết nghĩ thời điểm. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Hunter, ra hiệu nó lặn đi qua nhìn một chút. Mà hắn thì thật nhanh từ suối nước nóng ở trong nhảy ra ngoài. Mặc dù hắn không phải một cái ưa thích tham gia náo nhiệt người. Nhưng bây giờ cái này náo nhiệt, khả năng cùng người hắn quen biết có quan hệ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.